Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, gấp 4 lực lượng tăng phúc. Xem xét hết mới đạt được kỹ năng, tứ bội thần lực thố đại bạch cũng là tỉnh lại. Tả Dương rất muốn biết, hiện tại đại bạch mạnh như thế nào, phải biết lúc trước, ngay từ đầu cùng A Bảo kịch đấu. Đại Bạch liền có thể bằng vào bản thân thần lực rõ ràng chiếm được thượng phong. Chỉ là đáng tiếc, nhà mình ngăn bảo chính là muốn cường là cường. Vô địch thiên hạ, duy vất bại, rất nhanh thực hiện nghịch tập, đột phá cùng ngược lại siêu, hoàn toàn áp chế Đại Bạch. Như vậy hiện tại Đại Bạch đã tiến hóa biến dị đến nhị giai, hơn nữa còn mở ra thiên phú kỹ năng. Sủng thú gia tộc, đệ nhất chiến sủng tên tuổi, chính là A Bảo vẫn là đại bạch đâu này. Đây là Tả Dương rất muốn biết, chủ nhân, nhà ngươi đại bạch, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Chỉ thấy mãn huyết phục sinh, hơn nữa có thể tiến hóa thăng cấp đại bạch, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, chính là tiện manh nhìn xem chủ nhân của mình. Hơn nữa tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước, thanh tú lên nó trên cánh tay cái kia hai lượng cơ bắp. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn đại bạch, cái kia mèo khen mèo dài đuôi cơ bắp thanh tú, chính là tương đương vô ngữ. Cảm giác cái này đại bạch thỏ, thật rất thích hợp là một cái lão âm so tay chân. Tiểu cánh tay tổng cộng cũng không có hai lạng thịt. Nó nhìn xem còn nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiện manh. Thử hỏi, ai có thể dự đoán được, người này trên người có khủng bố thần lực. Khi người buông lỏng cảnh giác, thậm chí đối với đại bạch lơ đễnh thời điểm, người này tiện cười, vô thanh vô tức, đột nhiên móc ra một cái đại truy tử, mãnh liệt nện ngươi một búa, chỉ sợ ngươi liền phản ứng cơ hội cũng không có liền lật thuyền trong mương. Đại bạch a, phơi bày một ít người thiên phú kỹ năng đi. Tả Dương chính là bắt chéo hai chân. Đối với đại bạch không mặn không nhạt nói. Chính là ngựa chết hay là lừa chết. Cũng là cần lôi ra tới lưu lưu. Đại bạch người này, thân là hồng hoang dị chủng, thăng cấp cái nhị giai hẳn là phí 2.000 giọt tiến hóa dịch. Cái này một thân thực lực. Nếu là đúng không dậy nổi 2.000 giọt tiến hóa dịch. Như vậy Tả Dương cũng chỉ có thể phân phó A Bảo. Rút ra dao phay nấu nướng chi. Cuối cùng còn muốn thêm hành thái loại kia. Không riêng gì Tả Dương rất quan tâm đại bạch lúc này thực lực. Tả Dương tam đại chiến sủng. Nhất là A Bảo cũng là rất quan tâm. Tam đại chiến sủng lúc này là chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Bọn họ rõ ràng nhất không thích này chỉ đại bạch thỏ. Trên mặt mang ý đồ rất rõ ràng. Tuyệt không cùng cái này tiện manh đại bạch thỏ làm bạn. Đại bạch có thể nói. Tại cái này sủng thú gia tộc. Từ vừa mới bắt đầu đã thế đơn lực cô. Chủ nhân, ta cái này thanh đồng cự truy. Chính là do huyền thiết chế tạo. Nặng đến 1.500 cân. Đại bạch chính là một cái trở. Lại tẩu vị, đột nhiên liền móc ra nó thanh đồng đại truy. Cái này đại truy phân lượng đầy đủ, 10 phần có đủ thị giác lực xung kích. Gì, như thế nào nhẹ a? Cảm giác đều không thuận tay. Ân, là nên chế tạo một nhóm trọng vạn cân cự truy. Đại bạch đầu tiên là kinh dị một tiếng, đem đại truy cầm ở trong tay vui vẻ. Đối cái này 1.500 cân trùy 10 phần không hài lòng. Tiến hóa biến dị thành nhị giai sủng thú. Loại này phân lượng trùy nhỏ từ nó có cảm giác dùng không được thuận tay. Nhất định phải mau chóng chế tạo một nhóm. Càng lớn nặng hơn trùy mới được. Rốt cuộc hiện tại loại này. Cũng liền mới 1.500 cân trùy nhỏ từ. Tại đại bạch trong tay. Cũng liền thích hợp lấy ra. Gõ gõ đánh đâm cái đinh đi. Oanh, chỉ thấy đại bạch chính là bất ngờ không đề phòng. Vung lên cự truy một cái búa đập xuống đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn. trên mặt đất một cái làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, nện ấn hố sâu. Cái này một cái búa đi xuống, rất có đất rung núi chuyển cảm giác. Toàn bộ phòng ốc đều là chấn động, ngồi ở trên mặt ghế uống trà Tả Dương đều kém chút không có ngồi vững vàng. Chủ nhân, đây là 10 nghiêu lực lượng. Đại Bạch nện hết một cái búa, liền đối với nhà mình chủ nhân giải thích. Cái gọi là 10 nghiêu lực lượng, cũng chỉ là nó nóng cái thân. Tùy tùy tiện tiện một cái búa a, ân, cũng không tệ lắm. Đối với cái này một cái búa uy thế, Tả Dương đã là rất hài lòng. So với lúc trước cường không chỉ một lần. Oanh, Đại Bạch lại là bất ngờ không đề phòng. Vung ra một cái rồi nện trên mặt đất. Lại là một hồi đất rung núi chuyển. Phòng ở cũ cũng bắt đầu liên tiếp lắc lư. Trên mặt đất hố sâu, đã có thể nhường tắm rửa. So lên đệ nhất trùy, cái này một cái búa uy thế, càng là cường trọn vẹn gấp đôi. Chủ nhân, đây là 10 nghiêu lực lượng, gấp đôi tăng phúc lực lượng. Đại Bạch chính là lộ ra hai khỏa đại bạch răng, rất là tiện manh đối với mình gia chủ người nói. A ha ha, Tả Dương nội tâm bên trong đã hơi có chút kinh ngạc. Oanh, đệ tam trùy, lại một lần nữa bất ngờ không đề phòng nện xuống tới. Chủ nhân, đây là 10 nghiêu lực lượng, gấp 2 tăng phúc lực lượng. Thứ tư trùy, chủ nhân, đây là 10 nghiêu lực lượng, gấp 3 tăng phúc lực lượng. Thứ năm trùy, chủ nhân, đây là 10 nghiêu lực lượng, gấp 4 tăng phúc lực lượng. Tổng cộng 5 trùy nện xong, Đại Bạch chính là vẻ mặt kiêu ngạo, đem thanh đồng cự trùy đặt ở trên mặt đất. Đại Bạch chính là lười nhác ghé vào trùy thượng, đồng đưa con thỏ cái đuôi nhỏ, rất là đắc ý nhìn xem A Bảo đợi tam đại chiến sủng. Hí, Tả Dương chính là hít sâu một hơi, bị Đại Bạch cái này 5 trùy cho kinh ngạc, đặc biệt là cuối cùng cái kia một cái búa, cũng thật sự là cũng quá mạnh hung hãn. 10 nghiêu lực lượng, gấp 4 lực lượng tăng phúc, kém chút đem cái này phòng ở cũ cho chấn sập. Đi qua cái này 5 trùy, Tả Dương đối với giữa ban ngày phú kỹ năng cũng có một cái toàn diện hiểu. Đại Bạch một thân thần lực đúng là đạt tới 10 nghiêu to lớn, còn có hệ sức mạnh pháp tắc thiên phú kỹ năng thần lực gấp bội LV1, có thể đạt tới đến gấp 4 lực lượng tăng phúc. Lúc này khủng bố như vậy, một thân thần lực đơn giản thô bạo như vậy, cái này một cái búa cho ngươi đập tới, thử hỏi ai có thể nhận được? Ngươi thịt này thể phàm thai còn không phải cho ngươi nện thành bánh thịt a. Hảo, rất tốt, Tả Dương kích động không thôi, nhịn không được cho Đại Bạch khua lên trường. Không hổ là hồng hoang dị chủng, khủng bố như thế chi thực lực, xác thực không phụ lòng hắn cái kia 2000 giọt tiến hóa dịch. Thật không có nhường hắn thất vọng, lấy Đại Bạch thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể được xưng tụng chính là sủng thú gia tộc đệ nhất cao thủ. Tối thiểu giờ này khắc này chính là, đến mức về sau cũng không dám. A Bảo khả năng tính như cũ là lớn nhất. Tả Dương cảm giác, tại chính mình anh minh dưới sự lãnh đạo, sủng thú gia tộc có thể nói là phát triển không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, gia tộc tài phú đề thăng một cái đại cấp bậc, chỉnh thể chiến lực cũng có một cái rất lớn tăng vọt. A Bảo cùng Đại Bạch đã thành vì Tả Dương lấy được lên đài mặt hai đại cao thủ. A Bảo chính là thuộc tại chính diện khỏe mạnh lực cao thủ. Đó là toàn bộ sủng thú gia tộc bài diện, có thể đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục loại kia. Mà Đại Bạch chính là thuộc tại che giấu mềm thực lực cao thủ, có thể dùng tại đánh bất ngờ, cho địch nhân một kích chí mạng. Hắn âm hiểm trình độ làm cho người không rét mà run. Đó là thuộc tại làm cho người e ngại tồn tại. Tại đây đại thiết trùy hạ, ngươi còn dám mánh khóe đằng sau sao? A Bảo ca, chúng ta duy trì ngươi. Thấy được Đại Bạch cái kia đắc ý tiện dạng, còn được đến nhà mình chủ nhân khen ngợi, thực lực bây giờ càng là khủng bố như vậy. Thiên Khải chính là lúc này biểu thị chính mình đối với A Bảo duy trì. Tuyệt không cùng đại bạch loại này vô sỉ chi thỏ làm bạn. Liền ngay cả tiểu hắc cũng là lãnh khốc gật gật đầu. Bọn họ đều rất có lực lượng. Tin tưởng A Bảo thực lực rất nhanh sẽ lại tăng lên một bậc. Toàn bộ sủng thú gia tộc, đệ nhất cao thủ tất nhiên là bọn họ A Bảo ca không thể nghi ngờ. Chỉ thấy ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành A Bảo, chính là rút ra bên hông dao phay, một lời không nói đi phòng bếp cho nhà mình chủ nhân nấu cơm đi. Hừ, suy, Thiên Khải cùng tiểu hắc, chính là đối đại bạch lại lần nữa biểu thị khinh thường. Cả hai cũng là theo sát lấy rời đi. Tả Dương chính là cười tủm tỉm uống một ngụm trà. Đối với mấy đại chiến sủng trong đó không cùng, Tả Dương cũng không phải rất để ý. Tại toàn bộ sủng thú gia tộc, bảo trì tương đối vui vẻ hài hòa dưới tình huống, hẳn là cho phép có một chút điểm cạnh tranh. Đương nhiên tại đối mặt kẻ thù bên ngoài lúc, muốn nhất trí đối ngoại đây là nhất định phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.